Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, Sư Huynh, canh 1, ba người đồng thời xuất hiện tại một tòa phồn hoa đại thành trong. Kinh Hiểu Khiết hiếu kỳ quay đầu nhìn quanh bốn phía. Sở Ly đại viên kính trí đã xem soi sáng cả tòa thành trí. Đây là một tòa không thua tại Nam Dương thành cực lớn phồn hoa thành thị. Bọn hắn vị trí là thành thị trung ương nhất. Một mảnh khu dân cư trong hẻm nhỏ. Bốn phía u tịnh im ắng. Dưới chân gạch xanh không nhiễm một hạt bụi. Hẻm nhỏ vách tường tiết hoàn mỹ. Mà cách một đầu phố bên ngoài. Là chính giữa đại đạo. Người đến người đi. Ngựa xe như nước. Hối hả huyên náo ầm ĩ. Hết lần này tới lần khác tại đây u tịnh im ắng. Kinh Hiểu Khiết nói. Môn chủ. Đây là nơi nào nha? Thiên Đao Thành. Từ Thương Đạo, hắn cất bước từ từ đi phía trước, dọc theo gạch xanh giường tựu đường mòn đi lên phía trước. Hai người theo sát phía sau, trải qua hơn tòa tráng lệ phủ đệ, cuối cùng nhất đi vào một nhà cửa trước. Hai cái áo vàng thanh niên đứng ở ngoài cửa thạch thú bên cạnh. Hai mắt sáng ngời chừng của bọn hắn liền đứng ở cái này tòa cửa lớn. Lượng vàng áo thanh niên thân hình xoay mình một kéo căng. Tỳ thời muốn ra tay. Kinh Hiểu Khiết kinh ngạc nói. Môn chủ, đây là ở bên trong. Thiên Đao Tông, Từ Thương Đạo, Kinh Hiểu Khiết nói. Không thể nào, Thiên Đao Tông ngay ở chỗ này. Chẳng lẽ là phân viện, hay là tạm thời địa phương? Thiên Đao Tông tông môn là tại đây. Từ Thương Đạo, hắn trầm giọng nói. Tống Tông Chủ, thỉnh cầu vừa thấy. Ha ha ha lạc, chấm ngoặc kép. Một hồi thực cốt tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên, vang vọng khi bọn hắn bên tai. Sở Ly tâm có chút trầm xuống. Đại viên kính trí xem chiếu không tới cái này nhà cửa. Mà nàng này thanh âm như có như không, lại mang theo kinh người sát khí, giống như trực tiếp xâm nhập tinh thần. Điều này nói rõ nàng này lực lượng tinh thần rất mạnh. Võ công là thiên về tại lực lượng tinh thần. Đối thủ như vậy vô cùng nhất khó phòng. Hơn nữa tu vi của hắn cũng không bằng nàng này. Càng là khó lòng phòng bị. Tống Tông Chủ, Từ Thương nghiêm nghị ôm quyền. Mọi người trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái áo vàng cung trang phu nhân. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ôn nhu trong lộ ra vài phần uy nghiêm. Làm cho người không dám khinh nhờn. Chỉ có thể xa xem không nên tới gần. Sở Ly tâm không ngừng chìm xuống. Trước mắt cái này mỹ mạo phu nhân so Từ Thương đáng sợ hơn. Rõ ràng đứng tại trước mắt, đại viên kính trí lại xem chiếu không tới. Giống như chỉ là một cái hư ảo chi ảnh, cũng không phải là chân nhân. Là trọng yếu hơn là, hắn không thấy được trên người nàng đao. Từ môn chủ sao lại đại giá quang lâm? Mỹ mạo phu nhân khẽ cười một tiếng, trán nhẹ lay động, bổn tọa đã đáp ứng ngươi không giết Phạm Nghị. Liền sẽ không giết hắn. Từ môn chủ đem tâm phóng tới trong bụng tựu là. Từ Thương ôm quyền trầm giọng nói. Lúc này đây nhưng lại đến chuyên gửi tới lời cảm ơn. Chính là việc nhỏ. Không cần phải nói. Từ môn chủ quá mức nghiêm túc cũ kỹ rồi. Tống Man Nhân khẽ cười một tiếng nói. Cái này Phạm Nghị lại nói tiếp cũng cùng chúng ta Thiên Đao Tông có rất sâu xa. Đáng tiếc tiến vào các ngươi Nam Thiên Môn. Lại để cho chúng ta sai sót một nhân tài. Phạm Nghị chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân tài mới xuất. Hiện, tại trẻ tuổi chúng gió đầu cực kiện. Xác thực là một cái luyện võ kỳ tài. Là tông môn tương lai trụ cột. Nhất tông ở trong nếu không có như vậy trụ cột. Liền có tổn hại danh khí cùng uy nghiêm. Từ Thương nói, đây cũng là nhân duyên trùng hợp a. Không nghĩ tới không duyên cớ nhặt được như vậy một cái đại tiện nghi. Bất quá là năm đó chuyện tới ngọn nguồn có gì bí mật. Có thể nào đối với tông môn đệ tử sinh tử chẳng quan tâm. Hắn thần sắc lạnh túc, thanh âm trầm thấp, Tống Man Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Phạm Nghị là đỉnh tiêm nhân tài. Có thể cha mẹ của hắn tư chất lại tìm thương. Tại trong tông không có tiếng tăm gì. Nàng thân là đồng môn vậy mà cũng không có rất có ấn tượng. Không có quá mức để ý. Hiện tại làm tông chủ, lại đi trà cũng rất khó khăn điều tra được thanh. Từ Thương thở dài một hơi, lắc đầu nói, Chúng ta là tin được Tống Tông Chủ. Đã Tống Tông Chủ nói không có giết bọn hắn, cái kia liền không phải Tống Tông Chủ. Nhưng cây đao kia là không làm được giả. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Tống Man Nhân thở dài nói. Xem ra là bổn tọa cừu nhân gây nên. Có khả năng là bổn tọa làm phiền hà bọn hắn. Quả nhiên là. Đáng tiếc Phạm Nghị không phải bổn tông đệ tử. Nàng phi đao chỉ rơi vào cừu nhân trên tay. Cầm đao này giết Thiên Đao Tông đệ tử. Nhất định là có ý định trả thù. Cố ý lưu lại phi đao là thị uy. Là cố ý chọc giận nàng. Chỉ cần Tống Tông Chủ hỗ trợ điều tra hung thủ. Đó chính là đối với hắn rất lớn đền bù tổn thất. Từ Thương Đạo, bổn tọa tự nhiên sẽ truy tra việc này. Tống Man Nhân trầm giọng nói. Từ Thương ôm quyền nói. Cái kia liền không quấy dày Tống Tông Chủ rồi. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Môn chủ, Từ Thương nhìn về phía hắn. Ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý. Tống Man Nhân khẽ cười một tiếng. Tiếng cười lần nữa thực cốt thủ tiêu. Cười dịu dàng nhìn xem Sở Ly. Từ môn chủ, vị này tiểu gia hỏa là. Từ Thương trầm giọng nói. Là chúng ta Nam Thiên Môn cung phụng. A, cung phụng. Tống Man Nhân khẽ cười nói. Tuổi còn trẻ liền thành cung phụng. Chắc là có đặc biệt bổn sự. Uy lực không tầm thường. Không biết có gì lời nói. Sao không ở trước mặt nói. Tại hạ Lý Kỳ bái kiến Tống Tông Chủ. Sở Ly ôm quyền. Chậm rãi nói ra. Cầm đao này diệt phạm phủ ta đây dĩ nhiên suy tính đi ra. Không bằng cho Tống Tông Chủ nhìn xem. Thức không nhìn được được. Từ Thương sắc mặt trở nên lúng túng. Nhưng cũng biết Sở Ly lựa chọn đúng vậy. Cái lúc này không thể lại che giấu thân phận. Bằng phẳng một chút rất tốt. Hắn trầm giọng hỏi. Tìm được hung thủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Từ Thương nhìn về phía Tống Man Nhân. Tống Man Nhân nghiêng người khẽ vươn tay. Đến đây đi. Mời đến. Nàng doanh doanh tiến vào đại môn. Sau lưng ba người đi theo đi vào. Xuyên qua hoa tươi quấn táp đường mòn. Đi tới ấm áp hợp lòng người trong đại điện. Trong đại điện bố trí được ấm áp lịch sự tao nhã. Xem xét liền biết là nữ tử gây nên. Bọn hắn ngồi vào thêu đôn bên trên. Một cái thiếu nữ dĩ nhiên tại phía trước cửa sổ hiên án trước mài mực. Trải tốt tố giấy. Tiểu gia hỏa họ Lý tên Kỳ. Đẩy diễn ra hung thủ. Chẳng lẽ là Lãm Tinh Tông cao đồ. Tống Man Nhân trong trẻo ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá Sở Ly. Tựa như xem một kiện chân bảo. Cười dịu dàng mà hỏi. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Cùng trong điện mùi thơm tướng hỗn. Mùi thơm đặc biệt. Làm lòng người ninh thần tĩnh. Sở Ly lắc đầu. Tại hạ đẩy diễn chi thật chính là gia truyền. Tài sơ học thiển cũng không dám cùng Lãm Tinh Tông đánh đồng. A, không phải Lãm Tinh Tông. Chấm ngoặc kép, Tống Man Nhân nhẹ quai hàm thủ. Thế gian đẩy diễn chi thuật phồn đa. Có thể phát triển ra truyền tuyệt học. Cũng là chuyện may mắn. Từ môn chủ thật đúng là vận khí không tầm thường. Có thể bị Nam Thiên Môn nhìn chúng đẩy diễn chi. Thuật nhất định bất phàm. Loại này đặc biệt bổn sự chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thiên Đao Tông cũng mời chào loại này dị sĩ. Đáng tiếc đẩy diễn chi thuật không tinh. 10 tính toán 9 sai. Ngẫu nhiên chuẩn một hồi. Còn muốn xem vận khí tốt không tốt. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy cung cấp nuôi dưỡng lấy. Có thể chuẩn một hồi đã là kiếm được. Chính mài mực thiếu nữ dĩ nhiên lui ra phía sau một bước. Nhẹ nhàng rời khỏi đại điện. Sở Ly đứng dậy đi vào án trước. Đề bút giải rác mấy cái. Một người trung niên nam tử dĩ nhiên sôi nổi trên giấy. Tống Man Nhân lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Sở Ly buông bút, quay đầu đối với Tống Man Nhân nói. Vị này chính là cầm đao diệt phạm phủ chi nhân. Tống Tông Chủ có thể nhận biết. Từ Thương nhìn chằm chằm Tống Man Nhân. Tống Tông Chủ, đây là ngươi cừu nhân a? Tống Man Nhân trầm ngâm không nói. Nhìn chằm chằm bức họa kia. Kinh Hiểu Khiết một mực ngoan ngoãn không nói lời nào. Miễn cho nói sai rồi. Lúc này xem Tống Man Nhân chỉ là chăm chú nhìn. Thật lâu không nói lời nào. Lập tức khẩn trương. Đừng không là cừu nhân. Là thân nhân a. Tống Man Nhân quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Kinh Hiểu Khiết kinh ngạc nói. Không thể nào. Chẳng lẽ thực bị ta nói trúng rồi. thực không là cừu nhân, là bổn tọa sư huynh. Tống Man Nhân thở dài một hơi. Từ Thương sắc mặt thoáng một phát trở nên khó coi, thật sâu nhìn về phía Tống Man Nhân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.